Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Diệp Phàm quyền đánh Đoạn Đức. Thoáng chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Mập mạp, người đến cùng được hay không a? Cái này đều nửa tháng. Thân Mã nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn chiếu vào Đoạn Đức Thiên Cơ suy tính phương hướng tới tới lui lui chạy không dưới 5 vạn dặm. Tử Sơn không tìm được, Bão Cát ngược lại là ăn một bụng. Lần này tuyệt đối không sai, cái hướng kia tuyệt đối có thể tìm tới Tử Sơn. Đoạn Đức một mặt phong khinh vân đạm, chân đạp thất tinh bắt đầu bước, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Dựa theo phàm nhân giới bộ phận địa lý điển tịch phỏng đoán Tử Sơn vị trí, người câu nói này đều nói không xuống 10 lần. Thân Mã trợn nhìn Đoạn Đức liếc mắt, vẻ mặt không tín nhiệm đều viết ở phía trên. Lần này tuyệt đối là thật, đạo gia ta lấy nhân cách cam đoan. Đoạn Đức một mặt tự tin, kiên định nói, người có nhân cách liền có quỷ. Chấm ngoặc kép, nửa tháng sau, một tòa màu tím đỉnh núi trước, Vô Lượng Thiên Tôn, đạo gia ta rốt cuộc tìm được. Ta có dự cảm, lần này sẽ tại ta khảo cổ sử thượng lưu lại một trang nổi bật. Đoạn Đức miệng rồi đến như là một đóa tỏa ra hoa sen, rất lâu mà không khép lại được. Một bên Thân Mã trong mắt thì lập lòe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, răng cắn đến khanh khách rung động, tựa như một đầu sư tử bị chọc giận. Nói, Đoạn mập mạp, về sau đừng bảo là ngươi biết thiên cơ đo lường tính toán, bằng không thì sẽ gặp sét đánh. Nửa trước tháng chạy 5 vạn dặm cũng coi như, dưới nửa tháng 8 vạn dặm là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn là ở khu vực này tại chỗ vòng quanh Vô Lượng Thiên Tôn, cái này cũng không nên trách đạo gia ta. Có câu nói rất hay, trời có gió mưa khó đoán, ngay cả trời cũng khả năng tính sai. Huống hồ người vậy, Đoạn Đức dừng một chút, nói, cái này Tử Sơn địa thế quỷ dị. Đạo gia ta một tháng qua dốc hết tâm huyết, dãi bày tâm can, đêm không thể say giấc, cuối cùng mới tìm được nơi này. Người nhìn có phải là lại cho bình tiên dịch bồi bổ. Vô Lượng mẹ nó Thọ Mã, tháng này đến lừa gạt ta 3 bình tiên dịch, còn dám muốn, chấm ngoặc kép, Thân Mã nghiến răng nghiến lợi nói. Một người một ngựa một đường làm ôn, hướng trung tâm Tử Sơn đi tới. 9 đầu cô quạnh dãy núi nằm ngang ở màu đỏ trên mặt đất, như là từng đầu cầu long, uốn lượn khúc chiết, nguy nga cao ngất, nhìn không thấy cuối, bộc lộ ra vạn cổ tang thương cùng tịch mịch. Một tòa ngọn núi lớn màu tím ngang lập tứ phương, như giận kiếm ngút trời, lấy Tử Sơn làm trung tâm, 9 đầu long mạch bảo vệ một châu, phương viên trăm dặm đều ở nó phạm vi bao phủ, tận thiên địa biến hóa cực điểm ảo diệu. Mập mạp, người có hay không nhìn ra cái gì? Thân Mã hỏi. Tê, cái này là một chỗ tạo hóa thiên địa, lấy 9 đầu long mạch vì dẫn dắt, giống như là muốn phá thiên đi. Nơi này thiên địa đại thế có thể thông âm dương, nghịch sinh tử. Đoạn Đức hít một hơi hơi lạnh, mờ mịt thất thố, như cái tượng đất người. Nhìn cái này địa thế, có thể cưỡng ép phá vỡ sao? Thân Mã hỏi thăm. Mỗi tòa đại mộ đều là một kiện tinh mỹ tuyệt luân, độc nhất vô nhị tác phẩm nghệ thuật, như giặc cướp phá cửa mà vào là đối lịch sử vũ nhục, là tội nhân thiên cổ. Chúng ta là người văn minh, muốn nhã nhặn, mang cao thượng kính ý đi giám thưởng. Đoạn Đức một mặt lạnh nhạt, trường bào bồng bềnh, y hệt một cái cao nhân đắc đạo, không có cách nào cứ việc nói thẳng, kéo cái gì nghệ thuật nhân sinh. Ta cảm thấy còn phải từ 9 đầu long mạch tới tay, trước điều tra dưới hoàn cảnh chung quanh đi. Thân Mã nói, Thân Mã biết rõ Tử Sơn khủng bố, trong đó lượng lớn thái cổ hoàng tộc phong tại nguyên bên trong ngủ say. Đế văn trải rộng, 9 đầu long mạch 9 đầu đường, chỉ có một cái tương đối an toàn, đó chính là ngàn năm trước nguyên thiên sư hậu nhân đi đường. Từng đầu đường đi thí nghiệm, cùng tìm chết không khác. Trước tiên cần phải tìm tới cái kia thôn xóm nhỏ cùng đế ngọc mới được. Nửa ngày sau, Thân Mã nhìn qua phía tây phương hướng, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, vận xui như thế thịnh sao? 3 phương hướng đều không có, liền kém phía tây. Thần mã đô thị phù vân, bóng đen như u minh ma vụ lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ để lại từng đạo huyễn ảnh. Cùng lúc đó, một cái người trẻ tuổi, khuôn mặt cương nghị, đi lại mạnh mẽ, thân mang áo đá, đá rơi, đao đá, từ một cái thôn nhỏ trong trại đi ra, hướng về phương đông tiến lên. Hắn chính là Diệp Phàm, trải qua nhiều tầng gặp trắc trở, đi tới Bắc Vực, hắn muốn tiến vào Tử Sơn, tìm kiếm thất lạc nguyên thiên thư. Hắn lựa chọn chính đông đầu kia long mạch, chính là ngàn năm trước nguyên thiên sư hậu nhân lựa chọn con đường. Diệp Phàm đi ở nửa đường bên trên, bỗng nhiên, giữa không trung một cỗ khói đen như là cỗ sao trổi xẹt qua, hướng thôn nhỏ trại lao đi. Không tốt, cái phương hướng này là thôn trại. Diệp Phàm từ vừa rồi xẹt qua sinh linh trên thân cảm nhận được uy hiếp. Nó tán phát khí tức để hắn cảm thấy kiềm chế, nhưng hắn không thể không trở về. Đây là hắn làm người chuẩn tắc. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị chạy trở về nhìn xem tình huống, không nghĩ tới cái kia cỗ khói đen lại trở về đến. Đồng thời đúng lúc là chỗ hắn ở. Diệp Phàm hoảng, quyết đoán vận chuyển không trọn vẹn bí chữ, hành. Nhanh chân liền chạy, hắn cũng không muốn chiến đấu. Biết rõ, không thể làm mà thôi. Đây không phải là anh dũng. Cái kia cỗ bóng đen cũng thi triển bộ pháp huyền diệu, rất mau đuổi theo tới. Cười khằng khặc quái dị, ta nhổ, đây là người sao, cười như thế làm người ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Diệp Phàm lông mau dựng đứng, rụt cổ một cái, khổ hải ánh sáng vàng lóe lên, tốc độ một cái nâng mấy lần. Tiểu tử, khí huyết không sai, cho bản tọa siêu độ một cái ngươi. Trong khói đen phát ra khô nứt thanh âm khàn khàn, như là móng tay ma sát bảng đen, khiến người dùng mình, kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép, nghe được loại này tiếng cười, Diệp Phàm toàn thân lên một lớp da gà, nhìn thấy đối phương nhô ra một đầu bàn tay lớn màu đen muốn sờ đầu giết. Dọa đến ngao làm nhảm một cổ họng, tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh liền muốn liều mạng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong khói đen sinh linh lên tiếng cuồng tiếu, làm khói đen từng bước tán đi về sau. Chỉ gặp thân mã nằm dạp trên mặt đất cười đến thẳng truy đất. Nước mắt đều xuống, Diệp Phàm còn ở bên cạnh giơ đỉnh, sắc mặt âm tình bất định, nói, thân mã đạo trưởng, nhiều năm không gặp, vừa xuất hiện liền giả quỷ làm ta sợ, năm đó ở Cửu Long quan tài cùng thanh đế mộ phần cũng giống vậy. Hừ, ha ha, kìm lòng không được, kìm lòng không được, đều là thiên ý, thân mã cười nói, đúng, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Phàm nghi ngờ nói. Việc này nói rất dài dòng, ta cùng đoạn mập mạp muốn vào Tử Sơn tầm bảo, thế nhưng chính diện mạnh mở không khác tự chịu diệt vong. Cho nên đến kể bên này nhìn xem có cái gì manh mối. Thân mã chi tiết nói, cái gì, cái kia thất đức mập mạp cũng tại, ta phải đánh chết hắn. Diệp Phàm siết chặt nắm đấm, răng cắn đến khanh khách rung động, hắn dừng một chút, lại nói. Quả không dám giấu giếm, ta biết một điểm Tử Sơn tin tức, đang chuẩn bị đi vào, không bằng ngươi ta cùng đi, giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Phàm đối với thân mã hay là rất tín nhiệm, quan tài đồng, hoang cổ cấm địa, yêu đế mộ phần cùng bàng bác sự tình, đều đối với hắn có chút chiếu cố, kia thật là quá là được, lại nói ngươi làm sao đối với đoạn đức có sâu như vậy oán niệm. Thân mã nghi ngờ nói, cái kia đoạn mập mạp, rõ ràng là gãy mất đức hạnh, thế mà đem ta cùng bàng bác bán cho yêu tộc. Cuối cùng, bàng bác lưu tại yêu tộc tiểu thế giới, ta thì là một mực bị đuổi giết. Diệp Phàm một bên đi đường, một bên thao thao bất tuyệt nói tố một chút tao ngộ. Cái kia mập mạp xác thực làm được không chính cống, quay đầu nhất định phải thật tốt thu thập hắn. Thân mã đạo. Tiếp lấy hắn lại nói tố những năm này một chút kiến thức. Hải thú sao? Hoang hải, thế giới này thật kỳ diệu. Diệp Phàm không khỏi cảm thán nói. Dãy núi nguy nga hùng tráng. Khí thôn vạn dặm non sông. Như thương long chuyển nằm. Vắt ngang phía trước. Nằm ở thôn nhỏ trại phương đông đầu này sơn mạch. Là được thân mã muốn đi vào địa phương. Lúc này, Diệp Phàm cùng thân mã ngay tại trong núi một tòa cổ mỏ trước mồm chờ đợi Đoạn Đức đến. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một cái hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo điều khiển thần hồng lao đến. Mặc dù nhìn dáng người cồng kềnh, nhưng lại 10 phần linh hoạt, rơi xuống đất im ắng, cười nói, thân lão đệ, tìm tới sinh lộ sao? Như vậy vội vã tìm ta, đồ chó hoang Đoạn Đức, tiếp ta một quyền. Diệp Phàm từ lòng đất phá đất mà lên, toàn thân kim quang sán lạn, thừa dịp Đoạn Đức thất thần nháy mắt, một đấm hất lên hắn cái cằm. Cồng kềnh đạo sĩ béo bay thẳng bên trên cao 3 mét. Tiếng kêu rên chấn kinh khắp nơi. Vô lượng mẹ nó, thiên tôn, điểu nhân thánh thể ngươi, làm sao còn không chết? Đoạn Đức che lấy cái cằm, lắp bắp hỏi, vụng trộm cũng là tế ra một cây hắc côn. Trong chốc lát, liền hướng Diệp Phàm trên trán vỗ tới. Diệp Phàm một cái lắc mình, trực tiếp liền tránh đi. Hắn biết rõ Đoạn Đức đức hạnh, đã sớm đề phòng chiêu này. Nói, mập mạp chết bầm năm đó lại dám bán ta. Không nói rõ ràng, không để yên cho ngươi. Vô lượng thiên tôn, bần đạo xem các ngươi tu hành không dễ, liền tự tiện làm chủ tìm yêu tộc làm chỗ dựa của các ngươi. Ai, ta vốn đem lòng chiếu trăng sáng, không biết làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Đoạn Đức một mặt bi thương, tựa như nhận bao lớn ủy khuất. Mập mạp chết bầm, đừng giả bộ, ta còn không biết ngươi. Chuyên nghiệp siết chín, Diệp Phàm khinh bỉ nói. Đoạn Đức còn nghĩ lại rảo biện, lại bị thân mã ngừng lại. Nói, khụ khụ, hiện tại Tử Sơn sự tình quan trọng. Chờ sau khi ra ngoài hai vị lại luận đạo như thế nào. Thân mã lão đệ nói đúng. Tu sĩ chúng ta tự nhiên không câu nệ tiểu tiết. Ta coi như bị chó cắn một cái. Đoạn Đức khó chịu nói. Hừ, chú ngươi mỗi ngày bị chó cắn. Diệp Phàm nghiêng Đoạn Đức liếc mắt. Đoạn Đức nghe vậy, chỉ cảm thấy phía sau một hồi ác hàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.